Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Cảm ứng nhiệm màu của chú Lăng Nghiêm, tác giả Dương Tuyên Pháp. Mùa xuân năm 1995, tôi về nhà bà nội ở làng Minh Đức, Cao Hùng để ăn Tết. Do thuở sinh thời, ông nội của tôi là thiếu tướng hải quân nên được quân đội cấp cho một căn nhà rất lớn. Bên cạnh còn có thêm phòng cho lính ở. Tôi và chồng mỗi lần về Cao Hùng đều ở nơi căn phòng dành cho lính cần dụ. Khoảng 5 giờ chiều ngày mùng 1 Tết năm 95, tôi ở trong phòng một mình, đang chuẩn bị công phu tối. Vừa mới tụng bài tán hương thì tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt da đầu. Do tôi từng bị ma ám rồi nên kịp thời nhận ra tín hiệu tà đang xâm nhập này ngay. Thế là tôi lập tức chuyển qua tụng chú Lăng Nghiêm. Tôi vừa tụng Nam Mô Tát Đát Tha Tô Gia Đà Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tả Nam Mô Tát Đát Tha, nghĩa là mới đến chữ thứ 24 thì cảm thấy có một luồng hơi nóng từ trên đỉnh đầu lan tỏa xuống gót chân và không còn thấy lạnh nữa, da dẻ cũng hết tê. Tôi thầm biết là mình đang được chư Phật Bồ Tát gia hộ, lòng vô cùng cảm kích, xúc động đến nỗi nói không nên lời. Nhờ vậy đêm đó tôi được bình an mới dám tắt đèn đi ngủ. Nhớ lại năm 1983, lúc tôi đến Cao Hùng, do mới bắt đầu học Phật nên tôi chưa biết tụng kinh hay niệm chú gì. Thành ra ban đêm lòng luôn sợ hãi, cứ bật đèn sáng suốt đêm khi ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt được. May nhờ tôi có đem đĩa CD tụng chú Đại Bi, chú Giảng Sanh theo, nên tôi bật mấy tụng chú lên nghe để ngủ an lành qua đêm. Có lần tôi mộng thấy mình bị một dông nam mặt cháy xám đen, bộ dạng rất hung dữ rượt đuổi. Lúc đó tôi vội tụng chú Lăng Nghiêm thì thấy xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng bên mình, chia cách tôi với con ma, khiến nó không thể quấy phá được tôi. Còn một lần khác nữa, tôi mộng thấy mình đang ở trong một ngôi nhà ma quái, nhưng vô phương chạy thoát vì bên ngoài trời tối đen. Khi tôi tụng chú Lăng Nghiêm đến hồi thứ ba thì thấy bên ngoài trời sáng dần. Nhờ vậy mà tôi ra khỏi ngôi nhà ma quái đó và chuẩn bị đón xe về nhà. Cuối cùng tôi mộng thấy mình dẫn theo một bé gái, còn thầm biết là giữa chúng tôi có quan hệ mẹ con. Sau khi thức dậy, tôi âm thầm khấn nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đứa bé gái đó đi đầu thai nơi khác, bởi vì tôi đang khát khao có được cơ hội tu hành nghiêm túc nên chẳng muốn sinh con. Thế là liên tục suốt một tuần tôi tụng chú Lăng Nghiêm hồi hướng cho đứa bé đó. 7 ngày sau tôi lại nằm mơ thấy hình dạng bé gái đó đã biến thành trong suốt rồi tiêu tan mất. Kinh Lăng Nghiêm nói: chú Lăng Nghiêm có quy lực không thể nghĩ bàn, quả nhiên không sai. Tôi rất tin tưởng nên đã lập định thời khóa tụng niệm chú Lăng Nghiêm và lễ bái kinh hàng ngày, hy vọng chư Phật Bồ Tát gia bị cho mình đạo tâm kiên cố, tinh tấn dụng công, sớm đoạn trừ được tập khí vô minh, chóng chứng Phật quả. Thank you.